Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một câu kinh Pháp Cú. Câu kinh Pháp Cú này rất là dễ thuộc. Tôi có thói quen là tôi nói nhiều thì sẽ bị quên. Cho nên thông thường các lão tràng tôi hay bắt Phật tử cũng như đại chúng học kinh thôi. Và mình đi vào câu kinh Pháp Cú này, rồi sau đó mình chia sẻ những ý nghĩa bên trong của nó. Thì cho dù quý vị có nghe rồi quý vị quên thì tối thiểu cũng còn lại bốn câu kinh Pháp Cú. Nói bốn câu nhưng mà Pháp Cú gọi đây là một câu thôi. Pháp Cú thứ 292: việc đáng làm không làm, việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người kiêu mạn phóng dật, người kiêu mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 292. Chúng ta có một cái chủ đề của bài học này. Chủ đề gì? Chủ đề là việc đáng làm. Quý vị chưa quen cho nên ngồi nghe thôi ha. Tha cho lần sau phải đem giấy viết theo nghe. Có một cái đại ý cho bài kinh này, đó là hãy chọn việc đáng làm cho một kiếp sống. Đừng để ngày tháng qua đi trong uổng phí và ân hận. Đó là đại ý của bài học chúng ta học. Xưa tôi đọc trong sách dạy cho tôi cái cách để viết văn. Tôi nhớ một câu nói này và tôi đem ứng dụng nó trong đời tu của tôi. Người ta bài là cứ mỗi ngày anh viết một câu trong nhật ký thì anh sẽ thành nhà văn. Và điều này rất là đúng thưa các vị. Mỗi ngày mình viết một câu và cứ 365 ngày mình viết 365 câu. Có thể là ban đầu mình viết rất là dở, ý nghĩa không hay lắm, nhưng mà về lâu thì chúng ta càng ngày càng chắt lọc được những lời nói rất là hay. Và không có cái gì giỏi hơn nhau cả, chẳng qua là thói quen lặp đi lặp lại rất nhiều lần trở thành hay. Giống như câu chuyện cổ ngày xưa cho chúng ta một bài học này. Ngày xưa có một anh chàng thiện xạ, anh bắn rất là giỏi. Và ảnh dương cung ra nghe cái tiếng quạ kêu bay ngang bầu trời, ảnh chỉ cần buông mũi tên vút một cái là con quạ kia rớt xuống. Khi con quạ rơi rồi, ảnh lượm cái con quạ trên tay với cái niềm đắc ý và kiêu ngạo. Thì cái ông già kia ổng nhìn ổng trề môi. Cái anh bắn cung này ảnh lấy làm tức, ông nói ông có biết bắn cung không mà ông có vẻ khinh thường tôi vậy. Ông già kia nói không, tôi không biết bắn cung, nhưng tôi nghĩ cái chuyện anh làm nó giản dị chứ không có gì quan trọng cả. Anh đó nói, nếu ông đang chẳng biết bắn cung, tại sao ông có thể coi thường một người dương cung ra bắn con quạ đang bay? Ông nói, tôi khoan trả lời với anh, tôi chỉ biểu lộ cho anh cái điều này để anh thấy không có gì quan trọng trên đời này cả. Anh mới lấy cái hũ dầu ra, anh lấy cái chai dầu ra, anh lấy cái đồng xu ra. Anh đặt cái đồng xu trên miệng của chai dầu, anh nghiêng cái hũ dầu, anh rót vào, tức là rót qua cái lỗ đồng xu để đi vào chai. Và tới chừng dầu đã vô đầy chai rồi, anh gỡ đồng xu ra, anh đưa cho cái chàng bắn cung. Anh nói, thấy không, dầu rót qua lỗ đồng xu mà không hề thấm một giọt trên mặt đồng xu. Anh thấy tại không? Anh kia nói, tôi xin phụ ngài. Ông nói, chẳng qua là quan đai thôi, người ta lặp đi lặp lại việc ấy rất nhiều lần cho nên nó trở thành thuần thiện và trở thành giỏi, chứ không có gì trên đời này đáng để kiêu ngạo và tự hào cả. Chú em bắn cung như thế cũng không có gì đáng tự hào hết, chẳng qua là thói quen thôi. Thưa đại chúng, cái gì mình lặp đi lặp lại nhiều lần cái ấy sẽ giỏi. Chúng ta sẽ dĩ nổi chìm trong tử sinh và phiền não khổ đau tràn đầy tâm thức. Do vì chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái điều này rất nhiều lần cho nên đời sống của ta nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười, thế thôi. Bây giờ mình tu có nghĩa là mình làm lại, bắt đầu cái con đường thực tập để càng ngày càng giỏi hơn, bớt phiền não nhiều hơn và mọi việc được bắt đầu ngay bây giờ. Các vị hãy nhớ là hãy chọn cho mình cái con đường để làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình an lạc, làm cho mình có niềm vui. Đó là con đường của sự tu học. Đời sống mình chọn cho mình một hướng đi, tức là con đường tu rồi, thì cái điều quan trọng là ta hãy sống cho xứng đáng. Sống xứng đáng nghĩa là sao? Tu từng phút từng giây và bắt đầu ngay bây giờ, chứ đừng đợi mai để mốt. Mình bắt đầu làm được thì ngày tháng nó không trôi xuông qua một cách uổng phí. Bằng không thì một ngày trôi qua rất là phí phạm, rồi nhiều ngày trôi qua, rồi một đời người trôi qua. Xin quý vị nhớ cho điều này rất là quan trọng. Ta phải bắt đầu ngay chừng nào. Không phải chút xíu về mình mới tu đâu, ngay bây giờ. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Và mình bắt đầu từ ngay bây giờ mình tu thì thưa đại chúng là các vị sẽ là những người dở lắm thì cứ như anh chàng bắn cung, chim đang bay bắn trúng, khá hơn thì giống như ông già rót dầu qua đồng xu mà không có dính đồng xu. Chắc là ta làm được. Đó là nội dung của bài học này. Mình đọc lại nè. Việc đáng làm, không đáng làm lại làm, người kiêu mạn phóng dật, lậu hoặc ác tăng trưởng. Và đại ý của bài này là hãy chọn việc đáng làm cho một kiếp sống, đừng để ngày tháng qua đi trong uổng phí và ân hận. Chắc xong chưa? Hy vọng là lớp học này chỉ số bao nhiêu đây đừng vớt nha. Bữa đầu thì bao nhiêu đây, lần thứ hai vớt đi mấy người, rồi cuối cùng coi của mình ông thầy. Trong đây có mấy từ hơi khó hiểu một chút. Ví dụ như từ này, kiêu mạn. Kiêu mạn là gì? Đúng là nó gần nghĩa với kiêu ngạo. Kiêu căng, ngạo mạn. Phóng dật nghĩa là gì? Tức là sống một đời sống rất là phóng đãng, buông lung, theo những cái vui rất là phù phiếm của nhân thế, tàn phá thân tâm mình gọi là phóng dật. Lậu hoặc là gì? Tức là những cái hạt giống phiền não trong tâm thức của mình, lậu hoặc. Nó có khả năng nó lôi mình rớt xuống sinh tử luân hồi. Và hạt giống này nó rất là nó ngủ ngầm rất là sâu trong tâm thức ta, gọi là lậu hoặc. Thế nào là nó ngủ ngầm sâu trong tâm thức? Thưa các vị, có những người mình nghĩ chừng như họ rất là hiền, nhưng mà tới chừng gặp việc thấy họ sâu nóng nảy kinh khủng, và họ giữ cũng kinh khủng, thì cái hạt giống mà dữ tợn và sân si đó nó ngủ ngầm rất là sâu trong tâm thức, chưa có dịp nó biểu hiện ra. Cái cơ hội đến chúng ta mới gặp sự biểu hiện thì ta thấy người đó rất là dữ, rất là sân. Thì những hạt giống đó nó ngủ ngầm rất là sâu trong cái vùng tiềm thức, người ta gọi đó là lậu hoặc. Lậu hoặc nó có chung cái đặc tính đó là khó loại trừ chứ không phải dễ. Cái hiện tượng cạn bên ngoài như cơn giận nổ bùng ra, như sân si chúng ta biết, đó là một loại lửa rơm cháy phừng lên rồi dịu xuống. Nhưng mà cái loại hờn hờn giận giận nó ngủ ngầm rất là sâu. Và người ta phân định như thế để thấy là bản chất và tâm thức con người, người nào mà sôi nổi, bốc đồng hay giận, người đó có khi tánh tình rất là dễ. Mình còn biết được họ giận bao nhiêu, cái độ giận họ bao nhiêu mình lấy ra được. Còn người giận mà mỉm cười thì người ta gọi người đó là người gì? Đáng sợ, phải không? Có cái hạt giống thù hận rất là sâu trong tâm thức. Và người kia thì thưa vui họ không cười, giận họ không phiền trách, nhưng mà họ nhớ rất dai. Họ thù mình, họ thù thâm căn cố đế, rất là khó loại trừ. Và người đó rất là khó tính. Và rõ ràng là hai cái hạt giống biểu hiện ta trừ rất là dễ, còn hạt giống lậu hoặc, tức là những cái căn bản phiền não này, rất khó loại trừ. Chữ thứ tư là tăng trưởng là gì? Tăng là thêm, trưởng là lớn. Nó lớn từng ngày, mỗi ngày thêm một chút, gọi đó là tăng trưởng. Đó là những từ cần giải thích. Tôi giải thích cho các vị ghi nhận trước, chúng ta đi vào cái bài học này. Thứ nhất là mình hãy quán chiếu Tức là mình hãy nhìn coi mình đã làm gì cho cuộc đời mình. Mình quán chiếu mình đã làm gì cho cuộc đời mình trong những tháng ngày qua. Ví dụ như tới hôm nay, đa phần các Phật tử, một số thì đã có tuổi, một số thì còn trẻ. Mình thử nhìn coi quá khứ từ lúc mình có mặt trên nhân gian cho tới hôm nay thì mình đã làm được gì cho chính mình. Làm được gì cho chính mình. Tất nhiên cái lĩnh vực tích cực thì chúng ta cũng có đó. Nhưng mà ở đây cái điều nhấn mạnh chúng ta muốn chia sẻ với nhau đó là chúng ta đã tàn phá thân tâm của chúng ta. Thứ nhất, mình đã tàn phá thân tâm của mình, cũng có nghĩa là chúng ta đã phung phí rất là nhiều thời giờ để thả mồi bắt bóng. Cái thứ hai là vung vãi niềm đau nỗi khổ cho chính ta và cho người thân chúng ta. Tức là mình làm hai việc trong đời sống của mình. Hai việc này đúng ra gọi là việc tích cực chứ không phải tiêu cực. Tại sao? Tại vì mình thích làm những điều này và mình làm điều này rất là thường. Còn những việc mang lợi ích, mang món quà tặng đến cho người xung quanh thì mình làm không có nhiều lắm. Và người nào tu giỏi nghĩa là trong đời sống của ta, ta ít giận, ít hờn, ít buồn, ít ghét, ít căng thẳng. Làm cho lòng mình an bình, làm cho lòng mình thư thả, thì người đó là người biết thương yêu tự thân. Người nào mỗi ngày mà cứ giận, cứ hờn, cứ trằn trọc khổ đau, gây cho tâm thức mình một cái sức nặng rất là mạnh, thì người đó được gọi là người tàn phá thân tâm của chính họ, không biết thương yêu chính mình. Và các vị thử nhìn coi mình làm điều nào nhiều. Rõ ràng là mình tích cực trong cái chuyện tàn phá thân tâm mình ghê, phải không? Mình giỏi trong cái chuyện giận, chuyện hờn, chuyện buồn, chuyện trách cứ. Và mình rất là vụng về trong cái chuyện khoan dung, tha thứ, yêu thương, độ lượng. Mình nghĩ chừng như mình giận người kia là tại vì người kia có nhiều điều đáng trách cứ, đáng hờn giận. Mà mình quên một điều là mình giận người ta, mình chưa giết được người ta, chưa làm gì người ta mà mình tàn phá mình trước. Các vị thử giận một ngày coi, các vị thấy đời sống của các vị nó khổ vô cùng, năng lượng nó chìm xuống, nó nặng làm sao á. Người mình nó nặng nề, tim mình nó thắt lại, và ăn không được, ăn không tiêu. Các vị có kinh nghiệm giận chứ ha? Tội nghiệp ghê. Ấy vậy mà có khả năng giận nhiều đó. Khả năng giận thề là sống để dạ, chết đem theo, chứ không quên à. Không có quên cái nỗi hận này. Tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình vô cùng. Rõ ràng là mình tự tàn phá mình rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ nhất, tàn phá thân tâm thì ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị mà giận người thân của các vị chừng 15 phút, may mắn là họ xách xe họ đi, chứ họ ở đó hoài thì chắc mình chết mất. Và thông thường người ta giận ai và ta làm khó với ai nhiều không hết? Ta làm khó với ai? Ta giận người thân của mình nhiều, phải không? Cái người hàng xóm á, mình giận thì còn có cơ hội mình tránh được. Tại vì đi quanh quanh đâu có dễ gặp nhau. Đất là trên đất Mỹ này, ra thì đi xe rồi, đâu có dễ gì đi bộ gặp nhau. Nếu như mà đi bộ gặp nhau một vòng hôm nay thì ngày mai hẳn là mình không đi con đường đó thì còn né được. Nhưng mà tội nghiệp là mình giận người thân của mình, vợ của mình, chồng của mình, con của mình hận quá đi. Thế mà cái khổ của chúng ta đó là giận họ mà đi ra đi vô cứ gặp họ. Thành ra nhà thì rộng mà cảm thấy nó chật chội, nó ngột ngạt. Và thưa đại chúng, là người ta có một thử nghiệm thế này. Người ta cho một cái con mèo nó ăn, rồi cho một con chó như này nó đứng nó sủa con mèo. Cái tự nhiên là con mèo nó bực bội, nó tức tối, nó sợ sệt, nó lo lắng. Và thức ăn vào trong bụng đó thì người ta khám lại là mất nhiều tiếng đồng hồ mà cái thứ thức ăn nó không có tiêu. Nhưng người ta cho con mèo nó ăn trong cái trạng thái thư thả, bình thường, tâm thức ổn định, thì sau đó chừng nửa giờ đồng hồ là thức ăn trong cái bụng con mèo tiêu mất à, không còn cái gì cả. Và một cái điều kỳ lạ nữa là thức ăn vào trong cơ thể, vào trong dạ dày mà không tiêu thì nó thành cái gì? Lâu ngày thành độc tố chứ. các vị thử làm mộ giận người thân của các vị một bữa, các vị thấy là ăn không có tiêu ngay à, bệnh bao tử ngay à. Và từ cái điều này cho nên thưa đại chúng là mình chỉ đơn cử một chút về cái cảm thọ vui buồn hờn giận nó sinh khởi trong các vị mà các vị không khéo loại trừ, không khéo tu tập, là tự thân các vị tàn phá thân tâm của các vị rồi. Tuy nhiên mình mới đưa một cái ví dụ tàn phá thân thôi, giận là tàn phá thân, rồi cái gì cũng tàn phá nữa, bất an nè, lo lắng nè, tức tối nè, vân vân, tất cả những cái loại cảm thọ tiêu cực sinh khởi trong tâm thức ta, nó đều có chung một đặc tính là nó tàn phá hình hài này và nó tàn phá tâm thức này. Hình hài nó tàn phá thì nó làm cái gì? Thưa, nó đưa ta gần tới cái chết xa hơn. Mỗi một ngày mình cắt sinh mạng mình một chút, ví như mỗi một ngày mình làm cho máu mình chảy một chút, thế thì người lại sống bao dai? Chắc chắn là tuổi thọ rất ngắn. Mỗi một ngày các vị giận một chút, buồn một chút, lo lắng một chút, những cái đó nó cộng lại, nó cắt đi sinh mạng của các vị, mất hết 10 năm trên cuộc đời hoặc nhiều hơn. Không trách gì đời sống ở đây người ta bệnh tim là một nè, bệnh gì nữa, cao huyết áp, tai biến mạch máu não. Và thưa đại chúng là rất là nhiều bệnh trạng phát sinh từ lo âu, phiền muộn, căng thẳng, sầu khổ, bất an, giận tức của các vị. Tâm của các vị mà bất an thì nó đưa tình trạng của thân căng thẳng, bất an và tật bệnh phát sinh thôi à. Người nào đời sống họ là tràn đầy niềm vui, thưa đại chúng là họ rất ít bệnh, nằm là ngủ ngon, và chắc chắn một điều tuổi thọ họ rất là cao. Điều này rõ ràng thôi à. Và ta học Phật làm thế nào? Trước tiên và cản nhất là ta giữ gìn được thọ mạng của mình, giữ gìn được đời sống của mình cho nó đúng một chu kỳ của sự có mặt trên nhân gian. Bằng không thì thưa đại chúng, người ta thấy đệ tử Đức Thích Tôn ta chán chết thì không ai dám tu hết, ai tu cũng bệnh hết. Nào là bệnh cao huyết áp, nào bệnh ung thư, đủ thứ loại bệnh. Mà những loại bệnh này nó phát sinh từ cái tâm hành bất an của chúng ta. Mà ta tu mức độ cạn nhất, ta không có giữ gìn được mặt mày của mình cho nó tươi tắn. Mặt mày sầu đau quá thì hà cũng sợ rồi chứ đừng nói bệnh nữa. Và từ cái trạng thái tâm hành buồn khổ bất an, nó đưa đến cái tình trạng là mặt mày ủ dột héo úa, bệnh tật phát sinh vân vân, rất là nhiều điều. Đó là tác hại trên thân. Tác hại trên tâm là gì? Cứ mỗi một cái ý niệm giận này nó phát sinh từ trong đây nó đi lên, mà các vị không có cái điều kiện để loại trừ, để làm cho nó bốc khói nó bay đi, các vị cứ giữ lại trong tâm thức của các vị, thế thì nó có cơ hội nó rớt lại trong cái vùng tiềm thức. Nó rớt lại không có nghĩa là một cái hạt giống này nó được giữ lại là mai mốt nó lên một cây đâu nha. Một cây nó lên nó rớt lại bao nhiêu hạt, bao nhiêu hạt nó rớt lại, lần thứ hai nó lên nữa thì nó lên bao nhiêu cây nữa, chứ không phải là nó làm cái công chuyện giản dị là cứ một sinh ra một đâu. Tâm thức của chúng ta, ta hãy có kinh nghiệm về chuyện này. Khi mình giận á, lần thứ nhất mình giận người ta hơi ít, lần thứ hai khi giận phát sinh thì giận mình nó nhiều hơn, và lần thứ ba cũng con người ấy, cũng mặt mày ấy, nhưng mà mình vừa thấy mặt là mình nổi đùng đùng lên. Thế thì một điều chứng minh rõ ràng là cái giận không khéo loại trừ thì càng ngày cái lửa giận nó càng bốc lên cao. Cái buồn cũng thế, cái bực bội bất an cũng thế, nó đều theo cái nguyên tắc là cứ mọc lên một lần rơi trở lại thì nó lại mạnh hơn, nhiều hơn. Cho nên nó tàn phá thân tâm ta là như vậy. Thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ về nội dung của hờn, của giận, của bất an từ trái tim ta mà có. Thì một điều chắc chắn là ta vung vãi nó cho người thân ta, cho người xung quanh, rõ ràng thôi à. Các vị chứa ở trong lòng cái gì thì các vị sẽ gieo rắc nó cho người xung quanh, không có tránh được. Tất nhiên có hai điều mình gieo rắc vào người thân mình. Mình không thể gieo rắc bằng hành động của mình, tình trạng đó là rất là thô rồi. Ở đây mà các vị giận, các vị tức tối người kia mà các vị động tay động chân thì cảnh sát lượm, cho nên mình không làm được điều đó. Mình làm được cái điều dễ dàng, đó là mình vung vãi cái sự phiền muộn bất an từ trong trái tim mình bằng cái miệng. Dễ không? Dễ òm mà. Gặp nhau là có thể mở miệng ra, mình không có nói nặng nề thì mình cũng nói cách nào đó để người ta đau đớn, và càng nói đau đớn thì kia chừng nào mình hả lòng chừng đấy. Và thông thường cái vụng về của chúng ta, ta nghĩ là mình vung vãi một lời xúc phạm gây thương tích người kia, mình đã nư. Nhưng mà không phải. Thưa các vị, không hề có cái gì cho ra mà không có thu lại có lời cả. Ta nói một lời xúc phạm người kia thì người kia đâu có, ví dụ như ngay lúc đó cái sự phán quyết của họ, sự tiếp nhận của họ nó chậm trễ, nhưng mà sau đó họ về qua một đêm, họ nằm họ suy nghĩ, họ biết ồ quá ra cái lời đó là lời trịnh thượng vô cùng, sỉ vả mình, nó nặng mình rất là nặng tội. Thì hôm sau họ trả lại gấp mấy lần, thưa thông thường gấp 2, gấp 3, chứ chưa hề có một cái món gì tặng cho nhân gian mà họ hoàn trả lại bằng vốn cả. Cái đó là cái tổn thương từ miệng nó gây nên. Tổn thương thứ hai, thưa các vị, từ tâm thức ta gây nên nữa. Các vị nghĩ là mình giận ai, mình ghét ai, mình phiền muộn ai. Trong tâm thức mình cái tiếng nói thì thầm về cái giận, cái buồn, cái ghét, nó tạo thành một dòng chảy ý thức thầm thì liên miên bất tận như thế này. Hai tác hại cùng có mặt. Tác hại thứ nhất là nó nuôi lớn cái niềm hờn giận trong đây. Tác hại thứ hai là nó làm cho cái năng lượng, cái sóng của tâm thức ta lây lan cả một vùng, nhuộm đen cả một vùng đời sống của chúng ta. Nhân gian này mọi thứ được làm bằng sóng cả. Sóng âm thanh, sóng điện, sóng hình ảnh đi trong không gian vô hình này. Tâm thức ta là một loại sóng, nhưng mà nó cực kỳ vi tế, nó mịn hơn sóng âm thanh rất là nhiều. Tôi nói thì nó đòi hỏi bao nhiêu giây nó đến với các vị. Cái nhìn của tôi nó đi ngang qua không gian giống như ánh sáng, nó đi ngang, nó có một cái tốc độ mà cái ngưỡng cửa nó không có một loại vật chất nào có thể vượt qua được sóng ánh sáng cả. 280 dặm một giây đồng hồ, chưa có một vật thể nào có thể vượt con đường đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thế nhưng nó cũng di chuyển, phải vậy không? Nhưng mà tinh tế hơn ánh sáng là cái di chuyển của sóng thức này. Mình khởi thức, mình nhớ người thân của mình bên kia bờ đại dương. Có khi cái nỗi niềm thương nhớ của mình nó sâu sắc, nó lớn mạnh, làm cho người kia hồi hộp trái tim. Và bất thần một chiều nào đó các vị gọi điện thoại về thì người kia nói chuyện qua tự nhiên mẹ nghe ruột mẹ thắt lên nè, mẹ nhớ con quá. Mình nhớ lại, ồ quá ra giờ đó là mình bên này mình nhớ mẹ mình quá. Cho nên cái sự cảm thông của hai tâm thức nó đến với nhau. Điều này nó có. Và thưa đại chúng là khi tâm thức của ta nó phát một loại sóng rất là tiêu cực, hận thù nè, giận dữ nè, bất an nè, thế thì các vị hình dung cái không gian gia đình các vị nó rất là nặng, nó rất là khó chịu. Và trong cái điều kiện không gian như thế, hoàn cảnh đời sống như thế, như một cái bầu khí quyển bao quanh mà nó ô uế như thế, ta hít vào ta thở ra thì ai lãnh đủ? Mình lãnh đủ, người thân mình lãnh đủ, con cái mình lãnh đủ. Và điều này rất là thật. Các vị gây gỗ với nhau, các vị bất hòa với nhau, các vị làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện đó, thế nhưng mà con em mình nó đến, nó tự nhiên cảm nhận ra không khí gia đình rất là ngột ngạt, rất là khó chịu. Những cái điều mình nghĩ suy, những cái việc của mình làm, không phải nó in dấu trong tâm thức mình, nó còn in dấu trong không gian vô hình này nữa. Cho nên những cái đạo tràng thanh tịnh, ta cảm nhận không khí rất là mát, rất là hòa bình, rất là yêu thương. Và những vị thầy giỏi có năng lượng của sự tu học sáng tỏ, trí tuệ và an bình, mình đến gần mình cảm nghiệm được cái năng lượng an bình từ ái của các ngài là do như thế. Mình đến những cái nơi chốn mà thiêu xác, mình nghe nó rần rợn, dù mình chưa từng biết nơi này đã từng làm gì, phải như thế không? Rồi mình đến những nơi chốn đạo tràng thanh tịnh, tự nhiên lòng mình nó nhẹ đi, nó vơi đi. Ở nhà mình phiền não như thế mà tự nhiên tới chùa cái giống như là Đức Thế Tôn lấy giùm mình cái cục phiền não ở trong đây. Nhưng mà thưa đại chúng là mọi việc đều lý giải được, do vì trong không gian vô hình này in dấu được tâm thức của ta. Thế thì các vị vung vãi niềm đau nỗi khổ sự bất hạnh của các vị và người thân các vị bằng hai con đường: con đường bằng miệng vung vãi vào người kia, thì con đường bằng tâm thức của các vị. Các vị mà hờn giận bất an sầu khổ bực bội, các vị cũng làm cho không gian của các vị bị ô nhiễm, môi trường sống của mình bị đầu độc rất là nghiêm trọng, và cây cỏ cũng chết nữa, đừng nói con người. Thế thì ai có gan làm cho cuộc sống mình chất chứa nhiều buồn, nhiều giận, nhiều lo lắng? Không ai gan cả. Con đường đó rất là rõ ràng như vậy. Tự mình hãy thương lấy mình, đừng đầu độc cuộc sống mình, rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thử nhìn lui lại, quán chiếu cuộc đời mình, coi mình đã làm gì cho mình trong quá khứ. Thưa, có một điều mình xin chia sẻ thêm nữa, là khi mình vung vãi niềm đau nỗi khổ vào người thân của mình và người chung quanh, vung vãi bằng tâm thức, bằng miệng của mình, là mình cũng tự đầy đọa làm khổ lấy mình, chứ không có nghĩa là mình xúc phạm người kia mà mình không khổ. Chúng ta có duyên với nhau để kết thành người thân, này là vợ, này là chồng, này là con, có nghĩa là mình và người kia là một, chứ không phải là khác nhau. Đã hứa với nhau ngay những ngày đầu là ta sống với nhau như một. Thế mà trong đời sống của chúng ta, nó trải dài 5 năm, 3 năm rồi mình nghĩ là người kia không phải là mình. Và các vị thử làm một việc là các vị gây khổ cho người kia, thì các vị thấy cái trái tim của các vị nó thổn thức, chứ không phải người kia khổ. Và mình làm cho người kia vui, lấy được cái nỗi niềm sầu hận, bất an, đọ đài để tâm thức người kia, là mình cũng làm cho lòng mình rất là nhẹ. Và điều này thưa có thật vô cùng. Các vị là những người sống ở trong đời sống gia đình, các vị đều có kinh nghiệm này. Các vị làm cho con các vị khổ, các vị tưởng con nó khổ không ư? Thưa không, chính bản thân các vị cũng khổ vô cùng. Các vị mang món quà hạnh phúc đến cho con các vị, người thân của các vị, thì các vị càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đời sống ta là một chuỗi liên hệ rất là chặt giữa mình và người chung quanh. Chưa hề có một đơn vị nào, một sinh linh nào sống trong cuộc đời này độc lập cả. Ta dính liền với nhau. Cho nên vung vãi niềm đau nỗi khổ cho người cũng có nghĩa là mình tự đọa đài mình, tự hành hạ mình, tự tàn phá mình nữa. Đó là điều các vị hãy nhớ. Đừng có vụng về nghĩ rằng mình làm cái việc đó cho đã nư. Thưa không có đã nư đâu. Làm việc đó là tự giết chết cuộc đời mình. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là việc đáng làm và việc không đáng làm. Mình phân ra làm hai. Tức là thứ nhất là cái việc này đáng làm cho chính mình, cũng có nghĩa là đáng phải làm cho những người chung quanh. Việc thứ hai là những việc cần tránh, nó có cái phản vế như vậy. Thế nào là việc đáng làm cho chính mình và đáng làm cho người chung quanh? Các vị thử nhìn lại lòng mình, thấy những cái nhu cầu cần thiết của đời sống mình ngay à. Mình muốn được thương yêu, muốn được quý trọng, muốn được người ta nói những câu nhẹ nhàng, dịu dàng, muốn được đối xử bằng cái niềm thương mến. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái kỳ cục của chúng ta là ta muốn người khác thương mình, ta muốn điều đó, nhưng mà ta lại không dễ thương để cho người ta thương, phải không? Và mình muốn người kia đối xử với mình bằng cái sự nhẹ nhàng, dịu dàng, trân quý, mà mình lại không làm được điều đó với người kia. Mình đòi hỏi người kia thế này, người kia thế nọ, người kia thế kia, mà mình quên làm một việc rất căn bản là đòi hỏi chính mình phải thế này, thế nọ, thế kia. Và cái này nó rất là ngược. Thông thường ta cứ muốn người kia phải thế này, và tất cả những lỗi lầm nếu có xảy ra trong cuộc sống thì ta đổ thừa người kia, cho ta nói mình không có lỗi. Và cái điều này nó rất là nghịch. Mình đòi hỏi người kia khó hay là đòi hỏi mình khó? Thưa đòi hỏi mình dễ hơn chứ. Người kia thưa mình đòi hỏi họ rất là khó, nhưng mà mình đòi hỏi mình phải dễ thương, nó dễ hơn người kia chứ. Cái chuyện dễ thương hay không dễ thương của người kia, thưa rồi ngày tháng sẽ đổi thay bằng cái cách xử sự của mình. Nhưng mình có thể làm được rất dễ dàng là mình đòi hỏi mình dễ thương, được chứ. Mình đừng đòi hỏi người kia phải nói năng lịch sự, trân trọng, mềm mại, dễ truyền thông. Mình hãy đòi hỏi mình nói năng nhẹ nhàng, mềm mại. Mình đòi hỏi mình khéo, nhẫn nhịn, vân vân, rất là dễ. Tại vì hình hài này của mình nè, khả năng nói năng này mình làm chủ, khả năng nghĩ suy này mình cũng làm chủ nữa. Còn cái con người kia mình đâu làm chủ hình hài họ được, đâu làm chủ miệng mồm họ được, đâu làm chủ cái dòng tâm thức họ được. Cho nên cái căn bản của đời sống, thưa các vị, ta muốn chuyển hóa người, ta hãy chuyển hóa mình trước. Ta muốn cho người kia dễ thương, thưa ta hãy làm cho mình dễ thương trước, tự nhiên người kia dễ thương thôi. Và điều này rất là căn bản, cho nên việc đáng làm cho chính ta, ta làm được thì ta sẽ làm được cho người xung quanh. Khi trái tim anh tràn đầy mật ngọt thì cái cách xử sự anh nó thể hiện cái sự dễ thương. Trái tim anh mà nó chứa đầy cái sự yêu thương thì anh nói một lời dễ thương ngay à. Và có những vị thầy rầy đệ tử, lời lẽ tưởng chừng như là rất khó thương, nhưng mà vì bên trong cái chất liệu của lời rầy ấy, chất liệu của sự giáo dục ấy là cái tấm lòng từ bi rất lớn, cho nên dù ổng rầy kiểu nào đệ tử cũng thương không được. Có phải vậy không? Rõ ràng là ổng có thể rầy bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng dịu dàng, có thể rầy bằng ngôn ngữ rất là nặng, nhưng mà chưa có đứa đệ tử nào nó trách phiền thầy nó cả, do vì tấm lòng của ổng là đại dương thương yêu. Từ điều này ta quy chiếu lại, thưa các vị, khi trái tim của các vị mà nó tràn đầy thương yêu thì các vị nói, các vị làm, các vị nghĩ suy, cái chất liệu yêu thương đó nó thể hiện rất là rõ. Và nếu lòng của các vị mà chất chứa nhiều giận hờn, phiền muộn, bất an, cho dù các vị cố gắng sử dụng cái loại ngôn ngữ lấy lòng người ta cách mấy, thế nhưng mà sớm muộn gì rồi người ta cũng phát giác ra là lòng của người kia không có thực như vậy, chỉ là nghệ thuật giao tế, làm mát lòng nhau, lấy lòng nhau thôi, chứ trái tim của người kia không có cái chất chân thật. Thế thì cái điều đó bị phát giác ngay à. Cho nên thưa đại chúng, là cái giếng mà ngọt á, thì người ta múc một chén thì cũng chén nước ngọt, múc một gào cũng gào nước ngọt, rồi người ta đặt máy, người ta bơm lên, người ta tưới ruộng, người ta cũng một ruộng nước ngọt. Phải thế không? Cái giếng mình mà phèn thì thưa các vị, múc cái chén nhỏ cũng phèn, cái gào cũng phèn, làm cái gì cũng hư hỏng cả. Cho nên việc đáng làm cho ta, thưa, nếu ta làm được là hãy làm cho lòng mình những cái u uẩn, buồn phiền, giận tức, bất an, vân vân bay đi, và làm cho lòng mình tràn đầy yên bình, niềm vui và hạnh phúc. Thế thì mình có thể ban nó ra cho người xung quanh rất là dễ. Đây là cái điều cần thiết và việc đáng làm nhất trong một đời người. Các vị thử nhìn lại coi có cái gì quan trọng hơn việc này không? Chắc có nhiều người cãi lại với tôi, nói cái việc quan trọng là việc kiếm tiền, chứ còn cái việc này nó là việc phụ thôi, phải không? Xem ra mình nói điều này ai cũng gật đầu rất là dễ. Và chúng ta có quan niệm chung là của cải vật chất và những cái điều kiện đủ đầy nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta. Ta có quan niệm là trên cái xã hội này áp lực đồng tiền rất là nặng, nó đè rất là nặng trong đời sống của chúng ta. Không có tiền thì không có giải quyết được điều gì cả. Ta có được tiền nhiều, ta làm được mọi việc. Thưa đại chúng, đành rằng đời sống ta không chối từ điều đó. Thế nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất làm nên hạnh phúc của đời người. Chắc như vậy. Nếu quả thực là vật chất, tài sản, của cải sở hữu nhiều có hạnh phúc, thế thì các vị hỏi những người giàu có hơn các vị, không cần giàu nhiều hơn đâu, giàu sơ sơ thôi, các vị sẽ nghe họ nói. Họ nói cái gì? Thưa, họ cũng than y như chúng ta thôi à. Rồi hỏi những người tỷ phú coi thấy họ khổ chừng nào. Và người có danh có tiền nhất trong cái đất nước này không ai hơn ông Tổng thống Mỹ cả. Các vị nhìn Tổng thống biết lúc ổng mới nhiệm chức ra sao, lúc này ổng ra sao, quý vị biết ngay cái nỗi khổ. Có phải như vậy không? Và điều đó nó cho chúng ta một cái chỉ điểm là ta có thể có vật chất, có của cải, có tiền gửi trong công rất là nhiều. Thế nhưng hạnh phúc nó phải được tạo từ cái nền tảng của trái tim ta. Lòng ta mà có niềm vui, có hạnh phúc, có sự an bình Thế thì hạnh phúc nó tự đến thôi à. Nghèo cũng hạnh phúc, khá cũng hạnh phúc, mà giàu cũng hạnh phúc. Hạnh phúc mà nó chưa có mặt trong đây, niềm vui nó chưa có mặt trong trái tim các vị, thì các vị giàu các vị cũng khổ, các vị sang cũng khổ, có địa vị, có quyền uy trong xã hội, các vị cũng khổ theo với cái địa vị, quyền uy của các vị có mà thôi. Thế nên cái căn bản nhất không phải là những cái sở bên ngoài nó quyết định đời sống vận mệnh của ta. Cái căn bản là mình làm được nó trở thành phẩm chất của đời sống mình, cái bên trong nhất của mình. Thế thì thưa đại chúng là ta bước tới thì hạnh phúc nó theo chân ta nó đi tới, ta bước lui thì niềm vui nó theo chân ta nó đi lui. Ta ở trong nhà thì ta mang niềm vui hạnh phúc đến cho cả nhà. Ta bước vào chùa, ta mang niềm vui hạnh phúc đến tặng cho những người bạn đạo. Ta ở bên đất trời này, ta cũng có niềm vui. Ta về bên kia đất trời Việt Nam, ta sống, ta cũng có niềm vui. Ví dụ các vị có một cái nghiệp vụ chuyên môn, có một cái nghề chuyên môn, có một cái học vị vững chắc. Các vị rời Việt Nam, các vị qua đây, các vị mang cái gì? Chẳng cần mang cái gì cả. Bàn tay này làm ra tiền của sự nghiệp, phải không? Bàn tay này bỏ đến nước này, đến châu Phi, các vị cũng vẫn là người có cái nghiệp vụ chuyên môn, có công ăn, có việc làm, có nghề nghiệp đàng hoàng, chứ đâu cần mang cái gì theo. Hình hài này đến nơi nào thì có thể làm được nơi đó thành cơ ngơi sự nghiệp. Cũng như thế, trái tim của con người kia có đạo đức thì ở trong xã hội nào họ cũng là người đạo đức. Trái tim người kia tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì người đó ở trong nhà với mẹ với cha, người đó là niềm vui ban tặng cho mẹ cha hạnh phúc. Người đó ra riêng có một đời sống gia đình riêng tư thì người đó mang món quà tặng hạnh phúc của mình tặng cho người thân của mình, những đứa con của mình sinh ra. Rồi người đó làm ông chủ có 1.000 nhân viên dưới tay thì người đó là món quà tặng hạnh phúc cho 1.000 người có mặt bên cạnh họ. Có phải như vậy không? Thế thì vấn đề quan trọng, ta làm không có nghĩa là ta làm giàu thêm cái gì nữa cả. Tất cả những cái điều kiện ta đang có nhìn ra, ta không giàu hơn ai nhưng mà ta cũng chẳng nghèo hơn ai. Nếu ta biết bằng lòng với đời sống mình hiện có và ta cố gắng thực tập đời sống bên trong của ta, tâm hồn của ta, trái tim của ta cho nó tràn đầy cái niềm vui, sự an bình, lòng thương yêu, thế thì ngần ấy của cải vật chất hiện có, ta đã ngồi trên hạnh phúc, ngủ trên niềm vui, sống trong cái sự an bình tĩnh lạc. Rõ ràng là các vị để cho bao nỗi ưu tư buồn phiền dày dò nó đè rất nặng tâm thức các vị không cảm thấy đời sống hiện tại là một quà tặng lớn vô cùng so với bao nhiêu người. Bao nhiêu người họ mơ ước đời sống như ta nào hề có. Ta hãy dõi mắt nhìn xa hơn quê hương này một chút. Ta nhìn thấy là cái nghèo, cái đói đã đang bao bọc lấy con người. Họ ăn buổi sáng không có buổi chiều. Và cái cơ chế chính trị của họ nó không có bình yên như chúng ta. Cái chết nó đến rất là bất ngờ. Đạn bom vẫn còn nổ đì đùng trên cái quê hương của họ. Còn ta ở trên một cái quê hương không có tiếng bom, tiếng súng gì cả. Ta ở trên một cái quê hương mà nửa khuya không có ai gõ cửa xét nhà hết á. Ta ở trên một cái đất nước mà ta chưa hề biết, không có sợ một ông công an, một ông cảnh sát nào cả, trừ khi các vị chạy xe ngoài đường, các vị phạm luật giao thông, các vị chỉ phạt tiền thôi chứ chẳng ai làm khó dễ các vị. Rõ ràng là ta có vô vàn cái điều kiện rất là hạnh phúc. Mình hãy nhìn coi có những nơi đời sống của họ chưa đạt đến cái ngưỡng cửa của nền văn minh. Nó nghèo đói, nó tội tình, nó thiếu thốn vô cùng. Hãy nhìn trong phi cho những em trẻ thiếu học, thiếu ăn. Nó bư đóng gá, nó gặp một trái bắp, người ta vứt ở đó rất là lâu, nó lên meo đỏ, meo xanh, nhưng mà nó lượm được là nó ăn liền, chứ nó không cần chùi rửa gì cả. Thức ăn thiếu như thế. Còn mình ở đây, thưa đại chúng là mình chưa phải là những vị tiên ở trên trời, chưa phải là những vị thiên. Thế nhưng các vị đưa tay ra là có mọi thứ. Đâu đến nỗi khó khăn, đâu đến nỗi đời sống bị đe dọa sinh mạng đâu. Thế mà mình trằn trọc, mình khổ đau, mình bất an, vân vân, mọi cái đều từ tâm thức của ta, đều do cái tâm thức thả mồi bắt bóng của chúng ta mà ra cả. Và đa phần đời sống chúng ta nơi đây, cái nỗi phiền muộn bực bội có khi không phải do thiếu thốn, mà do cái gì trong đây nó phát sinh, do ganh tị phát sinh, có khi là như thế. Cho nên mình hãy nhìn lại để biết là có những việc đáng làm và việc không đáng làm. Việc đáng làm cho ta và cho người chung quanh căn bản nhất là các vị phải làm thế nào làm cho tải trọng trong tâm thức của các vị vơi đi, nhẹ đi những cái buồn, những cái giận, những cái cưu mang thù hằn chung quanh, ta hãy bỏ cho nó rơi rụng xuống và làm cho cái sự thương yêu trong trái tim mình càng ngày càng lớn, và cái lòng khoan dung độ lượng với người càng ngày càng nhiều hơn. Mình chưa nói đến chuyện làm Phật làm Thánh, khoan dung độ lượng với mọi chúng sinh. Mình hãy nói cái chuyện gần thôi, đời thường thôi, là khoan dung độ lượng tha thứ những người thân chung quanh mình đấy thôi à. Người ta vung vãi niềm đau nỗi khổ cho mình thấy giận vô cùng. Nhưng mình thử đặt một câu hỏi thôi, có khi là tối đêm nay khi đi vào giấc ngủ, sáng lại mình không còn gặp mặt cái người mà mình ghét đây nữa. Lúc đó mình phải lo ma chay cho họ, đưa họ vô lò thiêu, rồi vài hôm sau thì kìm một chút tro gì không có, rải ra biển hết rồi, tìm đâu ra. Thưa đại chúng, cuộc đời nó sẽ diễn ra như thế. Cái người mình ghét thậm tệ, mình nghĩ là không buồn nhìn mặt nhau, nhưng bất ngờ người kia đổ bệnh, bất ngờ người kia ra đi, rồi mình muốn có một người như vậy để mình ghét cũng không có được đâu. Cho nên xin các vị hãy quý tiếc sự có mặt của nhau, và hãy làm những gì mình cần làm ngay bây giờ đối với những người thân như quan. Nếu có giận, nếu có phiền, nếu có buồn, nếu có trách, mình hãy lấy đi liền tức khắc. Mình hãy coi cái việc đó lỗi lầm do chính mình gây ra. Đó là bước tu rất là cạn của đời sống Phật tử chúng ta. Ta không làm được điều này, thưa đại chúng, là ta không thể làm được điều gì hơn nữa. Làm được điều này có nghĩa là không phải làm cho người kia, mà làm cho chính mình. Người kia gây lỗi lầm cho ta, gây tổn thương, gây buồn phiền cho ta, mình nghĩ là đợi người kia mở miệng xin lỗi, thưa đợi lâu lắm, mình xin lỗi trước chắc ăn hơn. Mình đừng đợi tới người kia không còn nói năng được, xin lỗi, chuyện đó thì muộn màng rồi. Cho nên xin các vị, vì thương chính bản thân các vị hãy làm một việc là hãy mở rộng lòng ra, hãy làm cho những cái buồn phiền giận tức bất an của tâm thức mình trôi đi như nước trôi qua cầu, cho nó nhẹ nhàng đời sống của chính mình, rồi nó nhẹ nhàng đời sống gia đình mình, cho người thân mình. Đó là việc đáng làm và việc không đáng làm cho chính ta và cho người chung quanh ta. Xin hỏi nhỏ nhau làm được không? Khó quá ha. Giận mấy năm rồi, không nói chuyện mấy năm rồi, tự nhiên bây giờ chiều nay về xin lỗi, vô duyên quá. Thưa, có khi mình nghĩ vậy thôi. Những cái nghĩ của mình nó thường ám ảnh và nó gieo khổ cho mình nhiều hơn thực tế. Mình cứ nghĩ là mình xin lỗi cái người ta khinh thường mình, tự nhiên mình thấy có mặc cảm, mình bị mất mặt đi. Rồi mình nghĩ thêm nhiều điều nữa, mình nói người ta giàu thì mình xin lỗi, người ta nghĩ là chắc mình muốn định vợ người ta để mượn tiền. Nhưng thực tế thì mình cứ xin lỗi. Cái chuyện quan trọng không phải là người kia hiểu thế nào về mình, mà cái chuyện quan trọng là mình trải trái tim mình ra, mở rộng lòng mình ra, mình xin lỗi, mình lấy hết cái buồn cái giận trong tâm thức mình ra. Còn người kia hết buồn hết giận hay không là chuyện của người kia, nhưng mà ta lấy được phân nửa cái buồn cái giận, tức khắc là đời sống của ta nhẹ đi. Vì thương mình mà mình làm chuyện này, chứ không phải là muốn người kia thấy nọ thấy kia. Mình làm cho trái tim mình nó vơi đi những cái buồn cái giận cái bất an, rồi các vị sẽ thấy là tự nhiên người kia sẽ hết buồn hết giận hết thù ghét mình ngay à. Không hề có cái gì mà không có nguyên nhân của nó cả. Không hề có cái gì có một cây que diêm mà thành lửa cả. Phải có cái gì đó để nó cọ vào nó mới cháy được chứ. Không hề có một người tự nhiên khi khổng khi không là giận người ta giận hoài được, không có. Không có ai mà khùng điên gì đến đổi mà người kia dễ thương như thế mà mình gặp mình cứ dầm dầm cái mặt, không có chuyện đó bao giờ. Cho nên xin các vị hãy làm hết sức mình đi, rồi mọi chuyện nó theo với tâm thức của các vị mà nó đổi thay thôi à. Điều này rất là rõ, rất là dễ. Có một câu chuyện tôi kể cho các vị nghe, các vị thấy cái buồn, cái giận nó cũng dễ phát sinh và nó cũng dễ lấy đi lắm. Có hai anh em nhà kia sinh đôi giống nhau lắm. Trước khi bố mất, bố không có phân chia gia tài, bố thấy hai anh em nhà họ thương nhau quá, cho nên bố nói thôi hai đứa con trông nom cái cửa tiệm và sinh sống như bố còn xin tiền thế thôi. Và một hôm bán được một đồng đô la để trên quầy, chưa kịp cất, cái ông anh lây quay hơi nhìn lại đồng đô la bay mất. Ông anh nói có phải em lấy cất không? Nó dạ không. Rõ ràng là anh mới bán một món đồ lấy tiền để đây, tiền tại sao không cắn mà bay? Chuyện này không thể tin được. Em đã lấy dấu và em không có can đảm nói với anh. Anh nói dạ thưa không, em chưa bao giờ tha một đồng tiền gì cả. Và cái cuộc xô xát ấy tưởng chừng như nó dễ dịu, thế nhưng mà cái ông em thì rất tự ái. Ông nghĩ là mình đâu có lấy, mà tự nhiên bị vu khống cho nên ông rất là giận. Ông anh thì lý lẽ rất là vững chắc, có hai anh em đi vào đi ra, người khách đã ra rồi mà đồng tiền thì mất. Rõ ràng là em lấy mà nó không có can đảm nhận một cái kẻ dối láo như thế này. Rồi trong tương lai sự nghiệp này phát triển nhiều hơn nữa mà cái kẻ trộm trong nhà làm sao ta giữ được, cho nên cái cơn giận nó bùng cháy lên. Cuối cùng cái họ xây ngang một bức tường giữa căn nhà giống như là bức tường Bá Linh cắt ngang nước đứt vậy đó. Và nó dễ thở hơn cái chỗ là không có kẻ nào vượt biên và không ai bắn chết nhau, nhưng mà nó cũng nghiêm trọng giống như bức tường Bá Linh. 20 năm đi qua như thế, cho tới một hôm cái người, một người khách già lại dừng lại đi vô. Nói thưa anh, có phải anh là chủ tiệm này ngày xưa tới giờ không? Nói dạ thưa đúng. Nói tôi thấy hơi tiệm này hơi lạ. Tuy nhiên có một điều quan trọng tôi xin nói với anh, lòng tôi nó ra rứt vô cùng, cho nên tôi phải ghé lại đây thôi. Năm xưa cách đây 20 năm có một lần nghèo đói quá, tôi đi ngang đây tôi lén ở đây tôi lấy bụng mà. Đành rằng nó không đáng là gì cả. Bao nhiêu năm đi qua rồi nhưng mà lòng tôi cứ mãi ân hận, cho nên hôm nay tôi ghé lại đây để xin lỗi anh và tôi xin trả lại đồng bạc của anh. Cái anh chàng kia nước mắt chảy đầm đìa nói anh à, xin vui lòng anh qua anh nói gì ông anh tôi, ông anh tôi cửa hàng bên kia. Và cái người đàn ông này đi qua cửa hàng bên kia nói với người đàn ông cũng tóc muối tiêu bên kia, và hai anh em họ ôm nhau họ khóc mướt. Quá ra là 20 năm gần nhưng mà rất là xa, cái vách tường nó cắt ngang cái ngôi nhà, cái tình nghĩa anh em ngày xưa đầm thắm là thế mà 20 năm trôi qua rồi, người này hậm hực với người kia hậm hực với người nọ. Tuy là họ không nói với nhau một lời, không nhìn nhau bằng nửa con mắt, nhưng mà trong lòng họ đang nhìn về nhau, nhìn bằng cái giận, cái hờn, cái ân hận, cái tức tối, bao nhiêu giày dò nó đè rất là nặng trên trái tim của hai người anh em. Anh cũng thế mà em cũng thế. Và rõ ràng là họ ôm nhau với giọt nước mắt ngắn dài xóa đi 20 năm rất là vô ích, trôi ngang qua cuộc sống của họ rất là nặng trên trái tim. Cho nên từ những cái điều mình kể ra, các vị thấy là mình tự làm tình làm tội mình rất là nhiều. Và đời người mấy ai có đủ thông minh để có thể xin lỗi nhau, để có thể ôm nhau, để cho những giọt nước mắt thương yêu nó chảy xuống, để nó lao hết đi những cái nỗi niềm thù hận về nhau. Cái chuyện này rất là khó. Và nếu mình không làm được điều này, thưa đại chúng là mình vụng về lắm đó. Mình vụng về lắm. Thứ ba mình chia sẻ với nhau là kiêu mạn và phóng dật, lậu hoặc ác tăng trưởng. Nãy giờ mình chia sẻ cùng các vị hai câu này: việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Mình đi vào hai câu cuối, tức là người kiêu mạn, phóng dật, lậu hoặc, ác tăng trưởng. Đây là hai cái tâm hành tương đối nó nhỏ thôi. Mạn nó chia ra làm như ba bốn loại đó: ngã mạn, tà mạn, vân vân. Và hai cái từ này ghép lại kêu với mạng, Thưa đại chúng, nó là một tâm hành khá khó chịu trong đời sống của chúng ta. Và dường như trong văn hóa người Việt của chúng ta, cái khoe mẽ về mình nó rất là đậm đà. Chúng ta đều có chút ít cái chất liệu bên trong của sự khoe khoang về chính mình. Một cái ví dụ giản dị thôi là các vị kinh nghiệm điều này ngay. Ví dụ như mình đến sinh hoạt với người Tây Phương á, có khi mình sinh hoạt với họ đâu qua ngày, mình không biết họ là gì hết á. Họ sống rất là giản dị, rất bình thường với mình. Và khi gặp việc á, thì họ mới ló cảnh của họ ra cho mình biết, họ là bác sĩ hay là kỹ sư, hay họ là cái ông nhà giàu. Nhưng mà các vị đến với người Việt chúng ta chuyện khoảng chừng một buổi thôi, là trong cái đạo tràng này ai là bác sĩ các vị biết ngay, ai là người có con đỗ đạt các vị biết ngay, ai là người nhà cửa ở cái khu Beverly Hills các vị biết ngay à. Và ta có một thói quen rất kỳ lạ là thích khoe khoang về mình. Đó là cái bệnh rất là chung của con người. Mà những dân tộc, thứ nhất là chiến tranh hoạn quả đau thương vừa vươn vai đứng lên được, thì thường thường cái sự biểu hiện giàu có, biểu hiện của chúng ta về chính mình càng dễ có mặt hơn là những dân tộc đã từng thành đạt. Một cái giản dị gần nhất là thế này: dân nhà giàu mình không biết họ, mà dân nghèo mới giàu mình dễ biết. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là có khi người không giàu mình dễ biết hơn là người giàu thiệt. Giàu thiệt họ giấu mắt chi họ khoe, rồi mình mượn tiền họ sao? Mình không có của mình mới khoe mình giàu chứ. Cái kỳ lạ của đời sống chúng ta là như thế. Cho nên thưa đại chúng, là ở mức độ cạn nhất về tâm lý mà nói, là cái sự khoe khoang chỉ có mặt ở nơi những tâm thức của người phù đồng, người thực sự đời sống tâm hồn họ có chiều sâu, họ ít khoe về họ. Cho nên cái sự kiêu mạn này nó chỉ phát sinh ở nơi tâm thức của những người cái chất liệu tu hành còn yếu. Đó là mình nói lĩnh vực tu. Nói lĩnh vực nhân gian là cái sự kiêu mạn này nó chỉ phát sinh nơi tâm thức của những người đời sống tâm hồn họ chưa đạt đến chiều cao, hay là đời sống tri thức của họ chưa đạt đến chiều cao. Cho nên họ có cái tật là khoe mẽ. Từ cái điều này mà ta nhìn thì thưa các vị, mình dễ dàng loại trừ cái tâm thức kiêu mạn ra bên ngoài lắm lắm, chứ không khó khăn gì cả. Hãy nhớ là người nào vụng về lắm mới khoe mẽ về chính mình. Người có một chút trí tuệ, có một chút thông minh, tâm thức họ có bề dày của đời sống, họ không khoe. Và từ cái điều mình chia sẻ, các vị mỗi lần mở miệng muốn khoe gì về chính mình, các vị tự nhiên ngừng lại được ngay. Nó đâu cần thiết, phải không ạ? Mình dễ thương thì tự nhiên người ta cảm nhận được sự dễ thương của mình. Mình hiền lành, tự nhiên người ta cảm nhận được sự hiền lành. Mình có của tiền, tự nhiên người ta cảm nhận được mình có của tiền ngay, không cần khoe ai cả. Và cái câu nói rất đáng nhớ là hữu xả tự nhiên hôi à. Cánh này rất lâu, có một chuyện rất là vui tôi nhớ và nó gây ấn tượng tôi rất là lâu. Đó là lần đó ghé chùa Phật tổ, có một chị Phật tử, chị mang cháu bé của chị tới, đưa bé gái của chị chừng 5-3 tuổi gì đó không biết, nó rất là xinh xắn dễ thương. Mẹ nó mặc cho nó chiếc áo dài và đội cho nó chiếc khăn vành, và nó đi vào chùa, cái thầy nào khen nó ôi đẹp quá, dễ thương quá. Cái nói ta đẹp ta biết rồi, không cần khen ta cũng đẹp nữa. Và nó nói rất là tự nhiên, và cái điều đó nó gây ấn tượng cho mình rất là nhiều. Rõ ràng là thưa đại chúng, là ta loại trừ cái tâm kiêu mạn này rất dễ. Từ bên trong ta có phẩm chất của đời sống, tự nhiên anh có hạnh phúc, tự nhiên anh có niềm vui, tự nhiên trái tim anh yêu thương, thì anh loại trừ cái này rất là dễ, không cần phải khoe khoang gì cả. Mà cái gì mình khoe thì nó chứng minh là mình không có cái đó. Mình khoe mình giàu tại vì mình còn nghèo chứ mình thích khoe. Mình khoe mình giỏi, khoe mình hay, khoe mình sang, khoe mình đẹp là tại vì những cái đó là những điều mình mơ ước mà mình chưa có, cho nên mình mới khoe thế thôi. Và các vị nhớ, những cái điều mình chia sẻ thì các vị loại trừ được cái sự kiêu mạn trong tâm thức các vị ngay. Và khi loại trừ được sự kiêu mạn trong tâm thức thì sao ạ? Tự nhiên người đó không cần mời gọi cũng là người dễ thương. Tự nhiên người đó không cần phải đánh trống la làng, người ta cũng cảm nhận được người đó là người rất đáng quý trong xã hội, là người rất đáng cho chúng ta kính trọng, rất đáng cho chúng ta làm bạn và gần gũi. Và mình càng khoe bao nhiêu thì càng vụng về bấy nhiêu. Thông thường người ta nghĩ người nói nhiều người giỏi, chứ không phải ít nói mới giỏi. Tại sao? Dĩ nhiên cái câu nói nhân gian người ta nói thùng rỗng kêu to, mấy cái thùng rỗng như vậy nó kêu to lắm, nói hoài nói ra lạ. Nhưng mà cái vụng về người nói nhiều là người ta thăm dò được vào chiều sâu tâm thức họ. Không ai nói mà người ta không đo lường được mức độ trí thức của họ cả. Người không nói mỉm miệng cười, lòng họ thâm thẳm ai mà dò được. Ví dụ như tôi làm một lên đứng trên bảng chia sẻ đôi ba điều về kinh Pháp Cú, nhưng mà tôi chắc gì tôi giỏi hơn các vị. Các vị ngồi lâu lâu các vị cười, tôi sợ chết đi được. Chắc cái chuyện này mình nói trật ra cho nên người ta cười, đâu dám nghĩ là mình giỏi hơn ai. Rõ ràng là những cái gì mình khoe thì những cái đó thứ nhất là mình không có, thứ hai là người ta đo lường được. Còn những cái gì mình không nói, mình thầm lặng, trong ngôn ngữ nhà Phật nó lặng im như thánh đó, cái đó thâm thẳm sâu ta không đo lường được. Cho nên ở mức độ cạn nhất, loại trừ sự kiêu mạn là cái điều rất là dễ, ta có thể làm được, không mấy khó. Nếu có một chút sự tu tập, nếu có một chút của sự tĩnh tâm, thì ta loại trừ ngay được cái tật kiêu mạn rất là bình thường của con người. Tôi đến rất là nhiều đạo tràng, và hầu như nơi đạo tràng nào tôi cũng gặp người ta than phiền cả. Than phiền cái gì quý vị biết không? Nơi nào cũng có chuyện thị phi, vui buồn, người này nói người kia, người kia nói người nọ. Và hầu như ít có chùa nào giữ được cái sự hài hòa, yên bình. Chúng cư sĩ có thể thương nhau, thân tình với nhau, dường như ít lắm á. Cho nên các vị mà tu tập được cái điều cạn như thế này, loại trừ cái tâm kiêu mạn, loại trừ cái sự khoe mẽ về mình, loại trừ bớt cái nói về người khác, tức khác là ta làm cho đời sống ở nơi nào chúng ta đến cũng đều đẹp đẽ cả. Mình có một cái bệnh rất là trời cho, đó là cái bệnh làm hòa với nhau về chuyện người khác. Mình dạy gì mình đem chuyện mình nói, phải không? Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hờn, chuyện giận gia đình mình, chuyện con cái mình thế này thế nọ thế kia, mình giải chi mình nói. Rồi ngồi với nhau vô lý, rồi ngồi lặng thinh ư. Cho nên phải kiếm cái chuyện của ông A và B để làm quà cho nhau. Cái này nó không có tốn tiền, còn mua bánh mua quà thì nó tốn tiền. Đem chuyện thị phi người kia nói với người nọ thì nó không có tốn tiền. Đó là điều thứ nhất, nó dễ phát sinh nhiều chuyện phiền muộn vô cùng trong thế giới tu của chúng ta. Cái điều thứ hai, thưa các vị, cái lỗi lầm nó phát sinh nữa là thế này. Đó là không hề mình nói nguyên văn lại những điều hay là những sự việc xảy ra của người kia. Nói nguyên văn như thế thì nó đâu có thú vị chi. Mình phải thêm một chút tiêu, chút tỏi, chút gừng cho câu chuyện nó đậm đà. Và câu chuyện này nó đâu có phải dừng lại với người A, người B mình nói đâu. Mình nói mình dặn kỹ rồi nè, tôi nói cho biết chuyện này bí mật của gia đình bà A nha, nhưng mà bà đừng nói với ai nha. Thế nhưng mà rồi hai ba hôm sau cái nó rò rỉ, nó chảy ra người C, người B, rồi quanh quanh một vòng cái nó tới cái người mà mình nói. Có đúng không ạ? Cái thị phi nổi lên, cái phiền muộn nổi lên, cái rồi chúng ta không thể gặp mặt nhau trong một cái đạo tràng tu học được. Cho nên các vị hãy cố tránh cái chuyện này, đừng cho nó xảy ra. Và ta hãy loại trừ cái nói về người khác, loại trừ cái khả năng đó, cũng có nghĩa là cái ngọn của sự kiêu mạn cũng dập tắt được rất là dễ. Mình cũng chia sẻ thêm một điều này để các vị lưu ý. Thông thường mình nói về người, mình không hề nói tốt về người nhiều. Bệnh của chúng ta bệnh chung là vậy. Mình thích nói những cái điều vụng về lỗi lầm của người kia. Và cái lạ kỳ là nếu mình nói tốt về người kia, nói tốt sau lưng người ta, nó rất là tốt, rất là quý. Tại sao? Mình khen trước mặt nó vụng về hơn khen sau lưng. Tại vì trước mặt ít nhiều gì thì mình cũng thể hiện được cái sự ve vuốt của mình đối với người kia, lấy lòng người kia. Còn này mình không khen, trước mặt mình mỉm cười vậy thôi, nhưng mà sau lưng đối với một người thứ hai, thứ ba thì mình khen cái người mình tiếp xúc. Cái hay của nó là nó đi một vòng, nó tới người kia, người ta phát giác, ồ, thấy cái mặt lành lạnh, với mình không có một lời khen ấy vậy mà sau lưng mình khen, dễ thương là vậy chứ. Thế thì cái sự khen ngợi của mình nó rất là thực. Rồi cái vòng tròn nó đi đến với người kia, người ta cảm động rất là sâu xa, mà mình đã không chịu làm như vậy. Vắng mặt người ta mình chê, có mặt người ta mình khen. Cho nên bây giờ mình tu mình làm ngược lại đi. Có mặt người ta mình không nói làm gì cả, nhưng mà sau lưng nếu phải nói một lời về bất cứ ai, ta đừng tiếc lời khen, ta đừng tiếc cái lời trân trọng của mình đối với người kia. Mình làm cái điều này không phải là, không phải là cái nghệ thuật xử thế gì cả. Các vị thử nhìn coi, trong nhân gian này không có người nào đáng ghét cả, người nào cũng có những điểm rất dễ thương của họ. Mình nhìn người mà mình nhìn bằng cái con mắt thấy những điểm dễ thương của người kia, đừng thấy những cái điều vụng về người kia, thì cái món quà tặng nó đến với các vị đó là làm cho trái tim của các vị rất là rộng lượng, rất là thương yêu. Mình nhìn những cái xấu của người kia, mỗi lần mình tiếp xúc mình nhìn thấy để mình ghét thì mình tàn phá chính mình rồi. Các vị thử nghĩ là một ngày mình ra đường mình gặp 10 người mà người nào mình cũng thấy ghét cả, thế thì mình sống với ai? Gặp 10 người mình đều nổi giận hết 10 người, thế thì mình sống với ai? Mình không sống được với người, rồi mình tự tàn phá cuộc sống chính mình nữa, rất là tội. Cho nên cái nguyên tắc của đời sống là ta hãy mở con mắt yêu thương, đừng có mở con mắt giận, buồn, trách cứ, ghét vơ gì. Ta nhìn bất cứ cái gì, ta hãy nhìn nó bằng cái nhìn cảm thông, trân quý, thương yêu. Nhìn vật, nhìn người, ta đều nhìn như thế. Đó là người biết tạo hạnh phúc cho đời sống của chính mình giỏi nhất. Điều chia sẻ thứ hai là lậu hoặc ắt tăng trưởng. Thưa đại chúng, là mình chưa có chia sẻ với các vị về vấn đề phóng dật, nhưng mà chúng ta sẽ có dịp gặp lại vấn đề này. Mình chỉ nói một ít về phóng dật là thế này. Một cái tâm thức mà có tu á, có đủ tự chủ, thì có khả năng là biết những cái gì mình cần làm, cần nói, cần sử dụng, cần nghĩ suy để họ dừng, thì không có lâm vào cái tình trạng buông xuôi cuộc sống mình. Nếu tâm thức của chúng ta mà ít tu, không có cái tự chủ, thì thưa sự thúc đẩy bên trong bao nhiêu thì chúng ta để cho nó trải tràn ra bấy nhiêu thôi. Giản dị nhất mình ví dụ thì các vị thấy là người tự chủ và người không tự chủ. Người tự chủ ở mức độ cạn nhất, ví dụ như cũng đi shopping như bao nhiêu người, nhưng mà thấy cái này hàng sale, thấy kia hàng sale, họ không mua. Tại sao? Họ biết là ở nhà mình đã có thế này nhiều rồi, không cần mua nữa. Còn không tự chủ buông luôn á, thì cái gì rẻ thì cứ lượm về thôi. Lượm về quá ra cái này mình đã có 9-10 bộ trong nhà rồi, ấy vậy mà mình cứ mua không biết để đâu. Và tội nghiệp cái là cái nhà mình dần dần nó trở thành cái kho, không có chỗ đi, không có chỗ để cái gì cả. Tủ áo mình nó tới mấy trăm bộ rồi mà thấy hàng sale, qua cái mùa đông rồi cái đồ lạnh thế này mà nó bán hạ giá 75%, lời quá chừng mua về. Mình quên mất một điều là bán nó có lời chứ mình mua làm gì có lời. Mất 25 đồng mình bỏ vào mua nữa chứ đâu phải là mình bán được cái gì đâu mà có lời. Một cái tội thứ nhất á, là cái nguồn tài chính của mình tự nhiên nó hao hụt một cách rất là vô lý trong những việc không cần thiết. Cái tội thứ hai là cái nhà mình nó trở thành cái kho. Cái tội thứ ba là mình càng ngày càng keo kiệt, không dám cho. Đồ còn chưa cắt hiệu mà đâu dám cho ai. Cho đồ cũ thì nó vô duyên, cho đồ mới thì tiền mình mua chứ bộ mình xin sao cho. Và cuối cùng thưa, ta lâm vào rất là nhiều cái tội do gì ta không có tu tập quán chiếu. Cho nên người đi vào con đường đó gọi là buông lung về mua sắm, gọi là phóng dật về mua sắm đó. Các vị nhớ nha, phóng dật không có nghĩa gì tu hành sâu xa cả, ở mức độ bình thường thôi. Các vị có một cái nguồn tài chính ổn định về đời sống của các vị, các vị không biết cân nhắc khi mua sắm, các vị vung vãi ra đó, mỗi cái một chút, mỗi cái một chút, thưa nó cũng làm, nó làm đời sống các vị rối rắm và mất vui. Tiền của ổng làm đem về cho mình giữ, cái lâu lâu kiểm tra trong công thấy sao, tự nhiên ta hao hụt quá chừng, mà mua thì không có cái gì ra cái gì cả. Thế thì rất là tội nghiệp. Cho nên các vị phải cẩn trọng về vấn đề chi tiêu nè. Đó là cẩn trọng ở mức độ nhân gian thôi. Trong đạo cũng thế. Thưa đại chúng, có khi chúng ta đi chùa, chúng ta tu học, có một hôm nào đó, có một cái trung tâm tu học nào đó tổ chức một cái buổi tiệc chay gây quỹ. Đây là tôi ví dụ thôi nha. Mình thấy sao người A, người B bè bạn với mình cũng nghèo như mình chứ không giàu có chi, mà đi lên ký quỹ 1.000, 2.000, cái mình nổi máu anh hùng lên, mình đâu có thua được, mình phải làm chứ, làm cho ra mặt. Thế rồi ký xong về nhà tay chân mình bắt đầu nó rung đi, tại vì tiền thì hết rồi mà liều mạng ký 1.000 đồng. Và thưa, cái trường hợp đó ta gọi là những người không biết tự chủ, để cho cái tâm thức bốc đồng nó lôi kéo mình đi vào cái con đường mang nhiều hối hận. Hối hận ở nhân gian, hối hận trong đạo, nó có chung một cái cung bậc, đó là nó tàn phá tâm thức của ta, nó làm cho ta bối rối, bất an, ân hận. Có phải vậy không? Mình lỡ mình nổi máu anh hùng, mình cúng chùa nhưng mà về nhà rất là ân hận. Ân hận nhỏ thì trách cứ lấy mình, ân hận lớn thì sao? Quán người trách trời, giận ông thầy luôn, không buồn tới chùa nữa. Hứa là ông thầy đó không làm tiền ghê nha, chuyến này là cắt chiếu ngồi riêng, không có buồn tới chùa nữa. Rõ ràng là mình tự làm thiệt thòi đời sống của chính mình, do vì mình thiếu tu học, mình không có tự kềm chế mình được. Đó là mình nói cái chuyện đi về cái hướng tích cực. Có những hướng phóng dật mà tiêu cực nghiêm trọng hơn gì, nó tàn phá đời sống mình lớn lao hơn. Ví dụ như mình đuổi bắt những cái niềm vui rất là phù phiếm của nhân gian, những cái phòng casino nó mở ra hàng đống ở trên cuộc đời này, nó cũng là một loại mời gọi ta đi vào con đường phóng dật. Thưa đại chúng là cái lĩnh vực nó rộng vô cùng, và người nào đi vào cái con đường này không biết khống chế tự tâm, không có quán chiếu để có thể tự chủ được chính mình, thì người đó bị dụ đi vào nhiều cái con đường đưa đến bất an, buồn phiền, ân hận lắm lần. Các vị hãy nhớ, chúng ta là những người cư sĩ phải khéo thực tập cái con đường này. Mọi việc ta làm đều được cân nhắc và trân trọng, bằng không thì chúng ta dễ lạc vào cái con đường kiêu mạn và phóng dật. Phóng dật cạn, đó là làm cho mình ân hận một chút thôi. Buông lung mà nhiều thì nó làm cho mình ân hận cả đời không lấy lại được. Có những cái nỗi niềm ân hận nó lớn vô cùng mà một đời người đi qua mình không có thế nào hồi phục lại được năng lượng của đời sống chính mình. Đây là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta để ý, bằng không thì mình đi vào con đường này rất là dễ. Điều thứ hai là hoạt ác tăng trưởng. Thưa, như mình vừa chia sẻ ban đầu trước khi đi vô bài học, đó là hạt giống phiền não đã gieo thì sự hồi báo của nó gấp nhiều lần. Ví dụ như tâm thức mình là một mảnh đất, mỗi ngày mà các vị rắc vào cái mảnh đất các vị cây lành, trái ngọt, hoa thơm, thì chắc chắn một điều là cây lành, trái ngọt và hoa thơm kia nó sẽ lên và nó tặng cho các vị một vườn cây ăn trái, một vườn hoa hồng. Nếu mỗi ngày các vị gieo vào đó, trồng vào đó một cây xương rồng, hai cây xương rồng, một cây cà độc dược, hai cây cà độc dược, thế thì với ngày tháng đi qua các vị sẽ gặt được một vườn xương rồng. Và khi một vườn xương rồng nó lên chặt chội hết thì thưa đại chúng, ta không có khả năng đi vào đó để buổi sáng thăm qua, buổi chiều ngắm cảnh gì đâu. Xương rồng mà ai có khả năng đi vô đó. Và nếu nó là một vùng cây cà độc dược thì càng chết thiên hạ nữa. Cho nên người tu tập, dù đó là Phật tử hay là không Phật tử gì, nếu biết thương quý đời sống của chính mình thì mỗi một ngày mình hãy gieo vào tâm thức mình một cái ý niệm của sự tha thứ, khoan dung, yêu thương và độ lượng. Mỗi ngày các vị tụng một thời kinh, các vị lại Phật một thời, các vị niệm Phật, các vị thiền tọa, tuy thấy nó không có gì, thế nhưng mà cái sự chuyển hóa từ bên trong tâm thức nó rất là rõ ràng, và đến một lúc nào đó ta thu gặt được cái kết quả là tự nhiên lòng ta sao nó mềm đi, nó dịu dàng hơn, nó đầm thắm hơn, cái chất liệu yêu thương nó giàu có hơn. Mỗi một ngày mà mình thả trôi cuộc sống mình để cho cái buồn, cái giận, cái bất an nó đến với mình hoài, thế thì tự đầu độc lấy chính mình. Và cái con đường để lậu hoặc tăng trưởng này nó đi vào ta rất là nhiều. Đi vào bằng mắt, đi vào bằng tai, thế nào là đi vào bằng mắt. Trước khi ngủ các vị coi một cái phim kinh dị, tới chừng ngủ các vị thấy ma ngay à. Tại vì cái ấn tượng của cái nỗi sợ hãi trong phim nó in trên vỏ não của ta. Cho nên tới lúc ngủ, ý thức của ta lặn xuống thì cái vùng tiềm thức nó hoạt động, mình tự nhiên thấy ma, thấy quỷ. Cái sự kinh dị nó thể hiện trong tâm thức ta. Hồi nhỏ tôi đọc truyện Tề Thiên Đại Thánh á, cái tôi ngủ tôi cũng thấy tôi Cân Đổ Vân giống như là Tề Thiên Đại Thánh, cũng lộn trên đời y như ổng vậy đó. Có khi thưa đại chúng là mình vô tình mình để cho mắt của mình, cái chất liệu của lậu hoặc mình nó thẩm thấu vào mắt từng ngày mình đâu có biết. Coi một cái cảnh dữ tợn, coi một cái khúc phim kinh dị, nó không mất đi đâu cả mà nó gieo vào tiềm thức của ta. Và ông bà ta ngày xưa có một cách rất hay để dạy con. Người ta gọi là đặt con vào dạ thì mẹ phải lo, có phải vậy không? Tức là khi người đàn bà có mang con, ông bà ngày xưa cấm không được đi đám ma nè, không được gặp người chết nè, không được chọc cho cái chị có mang nó buồn nè, không được làm cho chị giận nè. Cái giai đoạn của cưu mang đó là ông chồng sợ chết đi, chỉ đừng làm cái gì là chỉ làm là ông chồng không dám đụng tới. Tại sao? Tại vì đứa bé nó thở hơi thở của người mẹ, nó suy nghĩ theo suy nghĩ của người mẹ, nó vui, nó buồn, nó sầu khổ, nó tức tối theo với tâm thức của người mẹ. Cái hơi thở nó nối liền với mẹ, cơ thể đó, đời sống tâm hồn đó dính liền với người mẹ. Cho nên đứa bé nào được cưu mang trong cái giai đoạn mà người mẹ giận, tức, bực bội, bất an, thế thì nó ra đời rồi cái đứa bé nó quậy vô cùng. Đứa bé nào mà nó được cưu mang trong giai đoạn mà tâm thức của người đàn bà rất là hạnh phúc, rất là yên bình, đứa bé ấy là đứa bé sinh ra đời rất dễ, rất hạnh phúc. Và từ điều này, thưa các vị, cái hạt giống phiền não này nó gieo vào tâm thức của ta. Nếu ta là người đơn thuần, không phải là người cưu mang em bé, thì ta tự đầu độc vùng tâm thức của chính ta. Ta làm cho cái hạt giống buồn phiền giận tức mỗi ngày mỗi lớn hơn, như một đám đất được người ta gieo xương rồng vậy. Nếu mà mỗi ngày ta gieo vào vùng đất ấy cây lành trái ngọt, thì giống như ta gieo những cái hạt yêu thương, tha thứ, bao dung, trí tuệ vào tâm thức ta, thì hạt giống ấy nó sẽ sinh cây kết trái thành những cái chất liệu yêu thương ngọt ngào tuôn chảy ra cái nhìn, ra cái miệng, ra ý nghĩ của ta. Nếu ta cưu mang em bé trong tự thân, thế thì cái hạt giống lành này nó cũng gieo vào tâm thức của em bé. Và thưa rất là nhiều người họ có kinh nghiệm về điều này. Ví như họ cưu mang đứa con, họ để cái ảnh của Đức Quan Thế Âm tối ngày tụng kinh, họ nhìn ảnh, họ sinh ra đứa con đẹp như Đức Quan Âm. Chuyện này có thiệt. Và từ điều này quy chiếu lại, thưa đại chúng, là cái hạt giống phiền não mình gieo vào tâm thức mình thì cái hồi báo của nó gấp nhiều lần. Cái buồn phiền mình gieo vào rất ít, nhưng mà cái hậu quả của nó là cái buồn phiền này nó lớn trong trái tim ta, rồi nó vung vãi ra bao nhiêu người chung quanh lãnh đủ. Rồi từ cái điều này ta chiêm nghiệm lại để biết rằng, nếu cái lòng yêu thương của ta trong trái tim, cái hạt mầm nó bé nhỏ nhưng mình khéo nuôi, thì nó lớn dần, nó thành cây lành trái ngọt trong ta. Đó là những cái điều mà trong câu kinh Pháp Cú, người kiêu mạn phóng dật lậu hoặc ác tăng trưởng. Và ta có thể thêm vào, người mà yêu thương lòng rộng lượng thì cái chất liệu từ bi trí tuệ nó cũng tăng trưởng theo, theo cái nghĩa nghịch của câu kinh Pháp Cú này. Đó là mấy điều mình chia sẻ với các vị về nội dung của câu kinh Pháp Cú. Thưa, chúng ta có một cái kết luận cho cái bài học hôm nay. Kết luận thế này: cái ý thứ nhất của bài học này là nếu người không có tấm lòng, không có ý chí, thường đổ lỗi cho người xung quanh, cho hoàn cảnh. Mà ngược lại điều này, tức là người có tấm lòng và có ý chí, tức là tấm lòng yêu thương rộng mở và ý chí rất là kiên cường và có trí tuệ đó, thì mọi cái xảy ra xung quanh của cuộc đời họ quy trách nhiệm về họ, họ không có đổ lỗi cho ông A, bà B hay hoàn cảnh gì hết. Mình muốn nói là người nào có cái năng lực tự chủ là một nè, có tấm lòng yêu thương mênh mông là 2 nè, có trí tuệ là 3, thì người đó luôn nhìn mọi việc và quy trách nhiệm về chính họ mà không hề đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Cái đổ vỡ của đời sống nè, cái khó khăn của gia đình nè, con cái nuôi dạy không có được, bị khó khăn, vân vân, họ thường quy trách nhiệm về chính bản thân họ. Và khi họ thấy họ có trách nhiệm thì họ sẽ có khả năng sửa sai. Còn chúng ta mà thiếu ý chí, lòng chúng ta không đủ rộng, chúng ta thường đổ vạ cho người khác, thì ta trút trách nhiệm vào người khác và ta không thấy mình có trách nhiệm gì với mọi người, mọi việc xung quanh cả. Con mình nó hư hỏng, mình đổ thừa tại nó, tại xã hội. Mình quên một điều là cái yếu tố gia đình rất là quan trọng, sự giáo dục của chúng ta rất là quan trọng, sự chăm sóc chúng ta rất là quan trọng. Và người tu chúng ta hãy làm được một điều, đó là mọi điều hãy quy trách nhiệm về chính ta. Đó là mình nói bên ngoài. Rồi cái bên trong là mình quy trách nhiệm về chính mình. Mình trách nhiệm với hình hài mình chứ. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sự bất an, khó chịu của chính mình, mình đừng đổ thừa ông A và B gây nên. Mà mình nên nói là tại mình thôi à. Mình giận đùng đùng. Thưa, chuyện của người ta chọc giận đó là chuyện của người ta, nhưng mà giận hay không còn của các vị nữa chứ. Hồi lúc xưa cũng cái mặt này, lúc mới quen nhau chọc giận mình đâu dám giận. Thế mà sống nhau 20 năm người ta nói nhẹ xìu cái mình giận. Thế thì thưa, sự việc là tại mình chứ đâu phải tại người kia. Người cũng có người ấy, nhưng mà lúc đó mình nghĩ là người kia dễ thương, không có họ về với mình chắc mình chết mất, cho nên họ gây bao nhiêu vạ cho mình bỏ qua rất là dễ. Bây giờ người ta là của mình rồi, và sống mấy mươi năm mình chịu đựng chán chê rồi, cho nên họ khiều nhẹ cái mình nổi giận đùng đùng, khiều nhẹ cái nổi giận đùng đùng tại mình chứ. Rõ ràng là chọc giận là chuyện của người, nhưng mà giận hay không là chuyện của ta. Trên đời này thưa đại chúng là không phải ai cũng dễ nổi giận cả. Có những người họ chọc ta giận mà ta không dám giận, có những người họ không chọc mà thấy cũng đủ giận. Thế thì tại ta, cho nên người có chút trí tuệ, có năng lực tu thì mọi việc đều quy về mình chứ không đổ vạ cho ai. Ta làm cho mình vui, làm cho mình buồn, làm cho mình phiền não bất an do chính ta. Ta đừng đổ thừa ông A và B và đổ thừa cho hoàn cảnh. Và người tu ta hãy làm được điều này. Ta hãy biết làm những việc đáng làm và đừng bao giờ làm những việc tổn thương đến mình, đến người, tổn thương hiện đời, tổn thương nhiều đời. Và cái gần gũi nhất là ta hãy loại trừ kiêu mạn, loại trừ những thống giận. Và những cái này nó chưa phải là căn bản phiền não, nhưng nó làm tăng trưởng thêm lậu hoặc để ta rơi rớt vào cái cõi luân hồi sống chết nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Và mong rằng các Phật tử suy nghĩ, chiêm nghiệm và quán chiếu về bài học này, bài học của câu kinh Pháp Cú 292 này, để cố gắng làm những việc đáng làm cho đời sống mình, đừng để một đời trôi qua rất là phí phạm. Thọ mạng mình không có dài, mình đừng có đầu tư những ngày tháng của mình cho chuyện buồn, chuyện giận, chuyện bất an, chuyện buồn phiền, rất là tội nghiệp cho một đời người. Hãy biết quý tiếc từng hơi thở vào thở ra, lo tu tập, đừng để cho một đời trôi qua trong kẻ tai giống như nước trôi xuôi qua kẻ tai. Đại chúng cố gắng thực tập những điều rất là cạn như tôi vừa chia sẻ. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.